Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Ngụy Thái Cực. Vạn Phật Tháp trước, Tuyệt Tâm muốn rời khỏi lại bị Trương Đạo Nhất cản lại. Nhìn lấy ngăn tại trước người mình Trương Đạo Nhất, Tuyệt Tâm mở miệng nói, cư sĩ thân là người trong đạo môn cần gì phải muốn cho Phật môn bán mạng. Không bằng cư sĩ cùng chúng ta cùng nhau liên thủ xử lý Viên Thông Lão Hòa Thượng. Đến lúc đó Hòa Thị Bích chúng ta có thể cộng đồng lĩnh hội. Về phần đàn kinh ta Tam Thánh Tông cũng có man thần để lại rất trải qua. Không thể so với đàn kinh kém. Ta có thể làm chủ. Đem mượn cùng cư sĩ lĩnh hội. Đương nhiên Tuyệt Tâm cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Chỉ là muốn bỏ đi Trương Đạo Nhất chiến ý. Đối với thật có thể thuyết phục Trương Đạo Nhất, hắn không có ôm có bất cứ hy vọng nào. Trương Đạo Nhất nghe vậy, không mang theo mảy may tình cảm nhìn lấy Tuyệt Tâm, lạnh lùng nói ra, lưu lại Hòa Thị Bích, ta tha cho ngươi một mạng. Tiếp theo một cái chớp mắt Trương Đạo Nhất tinh thần cũng đã đem Tuyệt Tâm gắt gao khóa lại. Phảng phất chỉ cần Tuyệt Tâm không đáp ứng, chờ đợi hắn liền sẽ là lôi đình nhất kích. Thật cường đại tinh thần ý chí. Một cỗ cảm giác bị đè nén nổi lên trong lòng. Tuyệt Tâm ngưng thần muốn thoát khỏi đối thủ tinh thần mang tới ảnh hưởng. Nhưng trong lòng cái kia cỗ áp lực nhưng thủy chung đều vung đi không được. Chiến, mắt thấy không thể thiện. Tuyệt Tâm hét lớn một tiếng. Cưỡng đề lên khí thế. Tay nắm quyền ấn đánh về phía Trương Đạo Nhất. Thần quang đem Tuyệt Tâm thủ trưởng cái bọc. Đây là diệt độ ấn. Khí tức hủy diệt tại Tuyệt Tâm quyền thượng tràn ngập. Tốc độ của hắn rất nhanh. Trước đó cách Trương Đạo Nhất còn vài trượng xa. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền đã xuất hiện ở Trương Đạo Nhất trước mặt. Mà kinh dị nhất chính là. Hắn lấy siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ tiến lên. Nhưng không có để không khí phát ra cái gì khí bạo âm thanh. Như thế thân pháp uyển như quỷ mị. Mắt thấy Tuyệt Tâm đánh tới. Trương Đạo Nhất hơi lui lại. Hai tay bóp quyền. Trước người khoanh một vòng tròn, theo hai tay của hắn huy động, hai màu trắng đen thần quang xuất hiện ở quyền của hắn bên trên. Cùng lúc đó một cái một người lớn nhỏ thái cực đồ xuất hiện ở phía trước hắn. Đây là thượng thanh một mạch thái cực đồ. Lúc này Trương Đạo Nhất tay phải bóp trí âm, tay trái bóp thuần dương, lấy lực lượng một người diễn hóa thái cực đồ. Thái cực đồ bên trong âm dương hai cá luân chuyển không nghỉ. Diễn hóa âm dương chí lý, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, Trương Đạo Nhất bây giờ lấy huyền vũ trụ làm một, hóa sinh âm dương nhị khí, dương dương hợp hòa, hóa sinh vạn vật, Tuyệt Tâm quyền ấn cùng Trương Đạo vừa biến đổi ra thái cực đồ chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm, thái cực đồ chỉ hơi hơi vặn vẹo, liền khôi phục nguyên dạng. Ngươi là thượng thanh một mạch người. Tuyệt Tâm kêu sợ hãi nói. Ta không phải. Trương Đạo Nhất lắc đầu. Tuyệt Tâm một kích không trúng phi tốc lui lại. Trương Đạo Nhất thật chặt đuổi theo. Tuy nhiên hắn bây giờ vì không bại lộ thân phận có rất nhiều thần thông võ học đều không thể sử dụng. Nhưng liền xem như lấy huyền vũ trụ diễn hóa đi ra còn lại võ học. Cũng không phải Tuyệt Tâm có thể ngăn cản. Hắn lấy nhất khí hóa tam thanh thần thông hóa đi ra đạo thai phân thân đều có thể lấy một địch bốn. Tuy nhiên sau cùng bại. Nhưng bởi vậy có thể thấy được hắn cường đại. Hỗn độn khai khiếu pháp đúc thành hỗn độn đạo thai. Không phải bình thường đạo thai có thể so sánh. Mà bản thể của hắn nhưng so với đạo thai phân thân muốn mạnh hơn mấy phần. Nếu như không phải là muốn thí nghiệm một chút hắn gần nhất vừa lĩnh ngộ ra tới đạo bản thái cực đồ. Tuyệt Tâm sớm đã bị hắn xử lý. Trải qua Phật tổ ký ức thế giới một nhóm về sau. Trương Đạo Nhất đối với thánh đạo lại có lĩnh ngộ mới. Cho tới bây giờ ngay cả Thiên Ma Dương Quảng phỏng chừng đều đã không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, Trương Đạo Nhất nhìn về phía đang lấy một địch hai Viên Thông Hòa Thượng. Có chút tiếc hận, hướng Viên Thông Hòa Thượng cái này có chồng đại trí tuệ đại nghị lực người hắn vẫn là thưởng thức. Nhưng hắn đã lựa chọn đứng tại Dương Quảng bên này. Bọn hắn liền nhất định là địch nhân. Hắn hiện tại cùng Phật môn lá mặt lá trái. Chỉ là muốn vớt một điểm chỗ tốt thôi. Phật môn nội tình thâm hậu. Bảo vật vô số. rất nhiều thứ đều giấu cực sâu. Cho dù đem Phật môn diệt đi chỉ sợ cũng rất khó tìm đến những bảo vật này hạ lạc. Bảo vật bình thường Trương Đạo Nhất hiện tại đã không nhìn ở trong mắt. Hắn bây giờ muốn chính là Phật môn lục đại Phật tổ sở hữu kinh thư. Tu vi mới là trọng yếu nhất. Hắn nhưng sẽ không quên mình chuyển sinh giới này mục đích. Tuyệt tâm lui, Trương Đạo Nhất tiến. Hai người bọn họ từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất xích khoảng cách. Tuyệt tâm muốn chạy đồ vật đã tới tay. Hắn không có lý do gì tiếp tục lưu lại nơi này. Ma đạo bên trong đều là duy ngã người. Nếu như quỷ ngây thơ cùng Thạch Kiên hai người chết ở chỗ này. Chỉ sợ Tuyệt tâm sẽ còn âm thầm cao hứng. Bởi vì điều này đại biểu lấy hắn có thể độc chiếm Hòa Thị Bích. Mà Trương Đạo Nhất lại là rõ ràng có thể trực tiếp kết thúc chiến đấu nhưng Thủy Chung mạnh kéo lấy. Thủy Chung biểu hiện đều chỉ so Tuyệt Tâm mạnh một đường. Như hắn biểu hiện quá mạnh, rất cho dễ bị người hoài nghi. Dù sao giống Đại Tùy Quốc Sư cái này loại lai lịch bí ẩn cao thủ có một cái còn bình thường. Nếu là nhiều mấy cái chỉ sợ tất cả mọi người sẽ sinh ra liên tưởng không tốt. Hiện tại trong mắt hắn Phật môn đúng vậy cái lớn dê béo. Chỗ tốt còn không có vớt đủ. Hắn hiện tại làm sao bỏ được đi. Mắt thấy chạy không thoát. Tuyệt tâm không lui về sau nữa. Mà là tay nắm quyền ấn cùng Trương Đạo Nhất ngạnh bính ấn. Từng tiếng trầm đục truyền ra. Tuyệt tâm công kích tuy nhiên đủ để khai sơn đoạn sông. Nhưng Thủy Chung đánh không thủng Trương Đạo Nhất trước người thái cực khí kình. Trương Đạo Nhất chỉ hơi hơi phất tay. Liền hóa giải hắn một quyền tiếp lấy một quyền công kích mãnh liệt. Tại tuyệt trong tưng tượng Trương Đạo Nhất hiện tại tựa như là một khối kẹo da trâu. Không vung được cũng đánh không nát. Mà lại Trương Đạo Nhất trước mặt thái cực đồ hóa giải mình quyền thượng tất cả lực đạo. Không có một quyền hắn đều cảm giác giống như là đánh vào bọt biển bên trên khó chịu gấp. Chảm ta ấn. Đúng lúc này Tuyệt Tâm đột nhiên lấy ngón tay mở ra mi tâm. Điểm điểm máu tươi nhỏ xuống. Cùng lúc đó hắn đạo thai bên trên cũng xuất hiện một cái vết cắt. Chảm ta ấn. Chảm người trước chảm ta. Đây là một môn đả thương người trước làm tổn thương ta võ học. Mỗi một lần sử dụng đối với đạo thai tạo thành rất lớn thương tổn. Nhưng cái này thức võ học uy năng cũng là không thể nghi ngờ. Có chút ý tứ. Trương Đạo Nhất nhìn lên trước mặt trong mắt thần quang đã triệt để tiêu tán Tuyệt Tâm. Nhàn nhạt nói, đáng tiếc ngươi còn chưa đủ quyết tuyệt. Nếu là ngươi dám chém tới toàn bộ đạo thai, chỉ sợ ta thật đúng là không nhất định tiếp được ngươi chiêu này. Tuyệt Tâm dùng cái kia tĩnh mịch con ngươi đánh giá Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất một phen không có kích thích hắn bất kỳ tâm tình. Chảm ta nhất ấn, cũng chém tới hắn tất cả tình cảm. Tuyệt đối tỉnh táo trạng thái. Tuyệt tâm chiêu thức càng lộ vẻ tinh diệu. Mà hắn quyền ấn bên trên khí tức hủy diệt cũng càng rất. Sau một khắc Trương Đạo Nhất trước mặt thái cực khí kình lại bị Tuyệt tâm quyền ấn đánh xuyên. Tốt, thái cực đồ bị phá. Trương Đạo Nhất cũng không giận. Ngược lại vì Tuyệt tâm kêu một tiếng tốt. Mạn đà la thai tàng đại kết giới bên trong. Thạch Kiên cùng quỷ ngây thơ dựa lưng vào nhau. Chật vật ngăn cản Viên Thông Hòa Thượng công kích. Tại kết giới này bên trong, Viên Thông Hòa Thượng giống như ở khắp mọi nơi. Quỷ ngây thơ phun ra một ngụm máu tươi. Máu bên trong còn mang theo mấy khối thịt nát. Tiếp lấy hắn giống lớn nói. Chúng ta phải kiên trì. Cái này lão Hòa Thượng kiên trì không được bao lâu. Mạn đà la thai tàng đại kết giới bên trong Phật Quang đã bắt đầu ảm đạm. Chỉ sợ không được bao lâu. Kết giới này liền sẽ tự mình giải thể. Nhưng quỷ ngây thơ cùng Thạch Kiên hai người trạng thái lại là càng kém. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên Hắc Thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.